Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 727, Thần Cách. Tại tổ thần khôi lỗi bên ngoài nhưng còn có không ít địch nhân đâu. Tỷ như Huyền Ngũ, Thiên Vũ bọn người, theo loại thuyết pháp này, tại Tiên Vương Quỹ trước mặt, những người này kia đều lên không được đẳng cấp. Tiên Vương Quỹ màu lam kim đồng hồ một nhóm động, ai có thể địch, rất nhanh. Tiêu Mặc lại nghĩ tới một kiện nói không thông sự tình. Lẽ ra, màu lam kim đồng hồ một nhóm động, vô địch thiên hạ, kia Tiên Vương Quỹ tại Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong ngây người lâu như vậy liền không động tới. Đụng một cái đây không phải tất cả mọi người xong con bê sao? Còn có, tổ thần cao cấp như vậy tồn tại, lại có Tiên Vương Quỹ làm sao lại luân hồi đâu? Người nghi hoặc vì cái gì Tiên Vương Quỹ không có động tĩnh đúng không? Tổ thần tựa hồ là thấy rõ Tiêu Mặc nghi vấn. Cười nói. Đó là bởi vì Tiên Vương Quỹ chỉ thuộc về ngươi ta. Trừ cái đó ra. Cho dù là bất cứ người nào cũng không thể kích thích. Nói một cách khác. Tiên Vương Quỹ hiện tại liền là khóa lại. Trừ phi khóa lại người chết. Nếu không những người khác được cũng vô dụng. Mà ta cũng chính bởi vì giết Tiên Vương Quỹ ban sơ chủ nhân mới đến Tiên Vương Quỹ. Cũng chính là bởi vì đây, cho ta gọi đến họa lớn ngập trời. Họa lớn ngập trời, Tiêu Mặc kinh ngạc, ta biết rõ đi trộm Tiên Vương Quỹ nguy hiểm rất lớn. Cấp 6 văn minh đối ta mà nói đều là uy hiếp cực lớn. Cho nên chuyện này ta trước đó cũng không nói cho sông Hoài Cổ cùng Athena. Ta một người len lén lẻn vào đến Tiên Vương hệ cấp 6 đại thần cấp văn minh Apollo tinh lên. Lý do an toàn, ta dùng một sợi nguyên thức bám vào Apollo một vị tướng lãnh cao cấp trên thân. Ẩn núp hơn 600 năm, rốt cục ta được đến một cái cơ hội. Ta giết chết nguyên chủ đồng thời thông qua trùng điệp cửa ải đạt được Tiên Vương Quỹ. Nhưng mà, làm ta cưỡi Sâm Mặc Hào khúc quân hành xuất chạy trốn. Qua lại từng cái lỗ sâu ở giữa lúc, ta thời không tọa độ rốt cục bại lộ. Trên người ta cất Tiên Vương Quỹ dạng này cấp vũ trụ vũ khí. Thời không tọa độ một bại lộ, đó chính là uy hiếp chí mạng. Trận chiến kia, Apollo văn minh phái ra bên trên ngàn chiếc không thua gì Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm chặn đường. Ta, bị ta cơ hồ toàn bộ đánh rơi, phá hủy, chỉ kém một chiếc. Tổ thần cảm xúc kích động lên, trong giọng nói tràn đầy ảo não. Ngay tại kia một chiếc tinh tế chiến hạm bên trong, có một loại tại Thiên Lang Tinh cùng trọng tài trong đình xếp hạng 19 vị trí mạng vũ khí 2. Chiều bạc, 2 chiều bạc, cái gì đồ chơi? Tại KWW trong vũ trụ có siêu huyền lý luận. Cái vũ trụ này là có thập nhất cái chiều không gian. Nổ lớn về sau 7 cái chiều không gian sụp đổ. Lại đi trừ một cái ngụy chiều không gian, hiện có liền là không gian 3 chiều, mà 2 chiều bạc tên như ý nghĩa liền là có thể đem 3 chiều xuống tới 2 chiều một loại tấm thẻ. Tên gọi tắt 2 chiều bạc, nói đến, kỳ thật liền cùng thời không ngưng kết tương tự, nhưng khác biệt chính là, đây không phải một người bị ngưng kết, mà là một cái tinh cầu, chính là đến một cái tinh hệ bị ngưng kết. Sau đó bị san bằng biến thành một chương họa, một chương 2 chiều mặt phẳng họa. Còn có loại vũ khí này. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn, trong đầu tưởng tượng thấy một cái tinh hệ bị san bằng, biến thành một chương vô cùng hoa mỹ họa tình cảnh. Vậy nên là như thế nào một loại hùng vĩ cùng chói lọi a? Nhưng loại vũ khí này chỉ là duy nhất một lần, lại là chỉ có mấy loại có thể đại lượng sản xuất kinh khủng vũ khí. Tại kia chương 2 chiều bạc bên trong, ta kém chút liền chết. Lần thứ nhất ngửi được khí tức tử vong. Cuối cùng vẫn là sông Hoài Cổ chạy đến. Hiểm tử hoàn sinh bên trong đã cứu ta. Nhưng ta thời không tọa độ chung quy là bại lộ. Tại dưới tình huống như vậy, cũng dung không được ta lại hủy diệt tọa độ. Cũng bởi vì chuyện này, ta triệt để bại lộ. Bị KWW vũ trụ liệt vào số 1 tinh tế tội phạm truy nã. Toàn vũ trụ truy sát. Những năm kia, ta cùng sông Hoài Cổ còn có Athena trải qua chuột chạy qua đường sinh hoạt. Trốn đông trốn tây, mà thương thế của ta cũng bởi vì kia 2 chiều bạc đả kích một mực không khôi phục. Thêm nữa tại chạy trốn quá trình bên trong lại lẻ tẻ nhận truy sát. Một mực là muốn chết không sống trạng thái. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể trở lại mình sáng tạo hồng hoang đại lục. Lựa chọn luân hồi, triệt để hủy đi mình thời không tọa độ. Tiêu Mặc cười khổ, ngươi cả đời này cũng đủ truyền kỳ. Hoàn toàn có thể chiếu vào biên soạn một bộ tiểu thuyết. Ai nói không phải đâu. Tổ thần cũng, cười khổ nói, luân hồi là bất đắc dĩ mới vì đó. Nhưng ở lúc ấy tình huống dưới, cũng không khác chiêu, chỉ có thể lựa chọn luân hồi. Thế là ta thỉnh cầu sông Hoài Cổ hỗ trợ. Một bên giúp ta thanh trừ còn sót lại thời không tọa độ. Một bên vì ta luân hồi trùng sinh thủ hộ. Tiêu Mặc nhíu mày hỏi. Ngươi không phải nói luân hồi về sau ai cũng không tìm tới sao? Hẳn là lão hòe biết. Không, hắn cũng không biết ai mới là chuyển thế sau ta. Tổ thần lắc đầu, nói khẽ. Nhưng hắn có thể phán đoán. Sàng chọn, mà lại. Còn có cái tối thứ then chốt ta nguyên cách. Người nguyên cách, Tiêu Mặc thất thanh nói. Người cũng có nguyên cách. Đúng, chính là của ngươi Thạch Châu. Tổ thần thở dài một tiếng. Người tu hành trong vũ trụ nguyên cách kỳ thật thì rất nhiều. Khái nói chi, nguyên cách kỳ thật liền là thần cách. Cũng chính là thần ban cho một đạo hộ thân phù. Ta tự nhiên cũng là có thần cách. Bất quá thần cách của ta trên bản chất so Long Hoàng Thạch càng cao cấp hơn. Kia là chất chênh lệch. Long Hoàng Thạch bất quá là ta ban cho thần cách mà thôi. Chỉ là ta chia ra đi thần cách. Mà thần cách của ta chính là nương theo lấy ta từ thiên địa bên trong đản sinh. Từ ta luân hồi một sát na kia bắt đầu. Một cái khác sinh mệnh giáng sinh. Sông Hoài Cổ liền có thể bởi vậy sang chọn. Nhưng là hồng hoang đại lục nhân khẩu ước vạn. Thực sự nhiều lắm. Còn có một số sinh ra tại vắng vẻ địa phương. Ngay cả sông Hoài Cổ cũng không có khả năng điều tra đạt được. Cho nên ta đến cùng luân hồi mấy đời ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Nhưng có một chút là khẳng định. Vô luận ta làm sao luân hồi mấy đời, thần cách của ta cùng luân hồi ta là tối phù hợp. Nói như vậy chính ngươi cũng không dám chắc rồi. Ngươi liền xác định như vậy ta chính là ngươi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Ngươi cần phải biết. Vạn nhất tính sai, vậy ngươi nhưng bồi thảm rồi. Làm sao có thể, tổ thần vừa trừng mắt, tại luân hồi trước đó, ta tăng tham ngộ thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy trăm ngàn đời luân hồi sau ta. Thế là ta đem Sâm Mặc Hào ném đến hồng hoang bí cảnh bên trong. Lại tại thứ vị diện canh kim đại lục ở bên trên lưu lại bà cốt tế đàn. Bao quát hiện nay tồn tại thần long mộ, đều là ta dự trước tiên nghĩ đến. Tiêu Mặc thán phục, đa mưu túc trí a, không trách KWW vũ trụ tinh tế truy sát ngươi. Kia nhất định phải, Apollo như vậy nghiêu bức, cuối cùng không phải là đến uống lão tử nước rửa chân. Tổ thần cười nhạo, trong lúc lơ đãng bá khí đo để lót, nhưng ngươi cuối cùng không có khả năng thật là ta, cho dù là ký ức có thể không tổn hao gì cấy ghép. Có chút ấn khắc tại tâm linh chỗ sâu nhất đồ vật. Trung quy là không có cách nào lại ma diệt. Người vẫn chưa rõ sao. Có đôi khi, chỉ nhớ quá tốt chưa chắc là chuyện tốt à. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nhân sinh cuối cùng không thể như lúc mới gặp. Tổ thần đột nhiên cười cười. Cũng may tiểu tử ngươi cũng coi như hợp ta khẩu vị. Ta cũng không mất mát gì. Được, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Mau dậy, tiếp nhận bản thân truyền thừa. Tổ thần hét lớn một tiếng, hai con người bỗng nhiên phát sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Mặc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.